con bao nhiêu tuổi đời. Mẹ đã bên con, mẹ đã cho con lớn lên. Luôn mẹ con khuyên rằng con nên người. Mẹ yêu thương con hơn yêu cuộc sống. Mong cho con luôn luôn yêu đời, sống vui tươi. Tình thương cho con bao la biết mấy. Con trong tay không ướt vai con, mẹ có biết con yêu mẹ nhiều dù căm nín, nhưng con thật lòng muốn nói. Ơi sao đêm trường con sáng soi là mẹ yêu, cũng ban dù con trong giấc mơ là mẹ yêu. Mẹ là cánh chim cho con bay thật xa, mẹ sưởi ấm cho tâm hồn con mẹ yêu. Cho con bay thật xa, mẹ sưởi ấm cho tâm hồn con mẹ yêu.